Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 336, ánh sáng phù chú. Xin giúp ta đem cái này đá xanh môn vết máu cùng rượu dấu vết. Lau khô sạch, người lùn hấp huyết quỷ chỉ cửa đá, đồng thời vừa chỉ hắn một cái khác không tồn tại cánh tay. Biểu thị chính mình không có năng lực này, mấy cái tiên ẩn người chơi cũng rất phối hợp làm theo. Xoa thứ gì mà thôi, và mở ra tổ địa tiến vào phương thức một điểm khả năng so sánh đều không có. Tổ địa lối vào là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa. Giống như vậy lầu gỗ, tại Loren dãy núi kỳ thật hết thảy có 5 nơi, các người vận khí thật đúng là tốt. Hắn thật sâu hít khẩu khí, sau đó chán nản nói, nếu như các ngươi dùng sức mạnh chiếu sáng sáng cửa đá, sẽ phát hiện phía trên này có rất nhạt vết tích. Một tên người chơi nghe vậy lập tức dùng ánh đèn, chiếu cửa đá, sau đó nói ra, đây không phải trên tảng đá cực kỳ thường có đường vân à. Đúng, nhưng là trong đó có một ít là phi tự nhiên đường vân. Lúc trước mở ra lúc dấu vết lưu lại, hắn duỗi ra còn sót lại cánh tay, dùng ngón tay trỏ tại phiến đá bên trên nhẹ nhàng vạch lên cái gì. Để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, ngón tay hắn đi qua địa phương, đều hội lưu lại một đạo huyết sắc vết tích, nhưng là rất nhạt. 2 phút đồng hồ về sau, hắn đã ngừng lại động tác, đồng thời lui về phía sau một bước. Mà cửa đá kia bên trên, thình lình xuất hiện một tổ phụ âm, còn có một cái ly đế cao, tha ông, còn có một cái cái chén, nhất chỉ thiên quân ánh mắt ngưng lại, bắt đầu suy nghĩ đây là ý gì, tha ông liền là nên ẩn ý tứ, bọn hắn huyết tộc bán thần, về phần cái chén này, ta không rõ ràng, bất minh bi phong sờ lên cằm. Chăm chú nhìn chằm chằm cửa đá, chờ đợi cửa đá mở ra, tổng cộng có 5 tòa lầu gỗ, mỗi một tòa lầu gỗ cây đèn phía sau đều có một chữ phù hoặc là bức họa. Thu thập hoàn chỉnh đồng thời theo trình tự sắp xếp, là có thể, người lùn hấp huyết quỷ có chút khom người, đi một cái thân sĩ lễ, chỉ hướng cửa đá, tại ánh mắt của mọi người bên trong. Chỉ gặp cửa đá đột nhiên nổi lên một trận quang mang. Sau đó một vết nứt bỗng nhiên từ trong cửa đá ở giữa hiển hiện. Ầm ầm tương đương cửa đá lấy vết nứt làm trung tâm. Chậm rãi chia 2 nửa hướng 2 bên Nazi. Lộ ra ở giữa vòng xoáy màu đỏ ngòm. Mà để bọn hắn cảm thấy kinh dị là. Cái này cửa đá vừa mới còn giống một khối hoàn chỉnh tảng đá. Thế nhưng là ở giữa lại một mực có một vết nứt. Chậm rãi, từ phía sau đi tới dạ sắc đột nhiên lên tiếng, ngăn trở một chút chờ đợi không kịp, muốn tiến vào vòng xoáy bên trong người chơi. Chúng ta đi vào về sau sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Bên trong phải chăng có rất mạnh dị thường trạng thái? Cái chén này đến cùng là cái gì? Còn có Nopter, ở nơi nào? Dạ sắc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời lung lay chén rượu trong tay ra hiệu. Một bộ ngươi nha nếu là không nói thật ra ta liền rót ngươi một chén từ bộ dáng. Chung quanh người chơi tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn hắn, còn mang theo một tia cảm kích. Vặn vẹo mộ phần trong sân cái thứ 3 boss nguyền rủa pháp sư ra sân về sau. Sẽ để cho sở hữu người chơi bổ sung một loại tốc độ cao nhất độ giảm xuống 30% dị thường trạng thái. Dạ sắc hẳn là cân nhắc đến mộ địa cùng tổ địa. Khả năng có cái gì tương tự tính. Mới như vậy hỏi, thương lãng chi thủy âm thầm gật đầu. Đối với một cái không biết cỡ lớn phó bản, tùy tiện cứ như vậy đi vào. Chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Người lùn hấp huyết quỷ nuốt khô một hớp nước miếng, nhìn một chút đen nhánh bốc khói ly đế cao, lại liếc một cái cửa đá. Người đã là tất chết rồi, chết thể diện một điểm không tốt sao? Dạ Sắc nâng chén, hướng Hấp Huyết Quỷ trước mặt đụng đụng. Kết quả không chỉ có là Hấp Huyết Quỷ lui về sau một bước. Những cái kia chờ đợi tiến vào tổ địa người chơi, cũng tất cả đều không tự chủ lui về sau một bước. Cái chén là xương cốt cốt thánh chén, là chúng ta huyết tộc bảo vật. Hiện tại chính cùng Nocter cùng một chỗ. Vị trí, không biết, bởi vì Nocter điên rồi. Dạ Sắc nhẹ gật đầu cho biết là hiểu. Lại hỏi tiếp nói, vấn đề khác đáp án đây. Đi vào địa điểm là một cái tế đàn, mà thuộc tính, không phải huyết tộc tiến vào đồng thời rời đi tế đàn. Mỗi giây chịu đến 200 điểm thương tổn cùng toàn thuộc tính giảm xuống 20%. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất nhìn qua Dạ Sắc. Hắn đang sợ hãi Dạ Sắc, hoặc là nói trong tay rượu, nắm cỏ, lớp trưởng thầm mắng một tiếng. Vừa mới hắn là xông lên phía trước nhất một người, hiện tại rất rõ ràng đi vào liền là không công chịu chết. Mỗi giây 200 điểm thương tổn, liền là giống nhất chỉ thiên quân loại kia toàn thịt trang trọng trang chiến sĩ. Trước mắt lượng máu cũng không có đạt tới 10.000 điểm. Căn bản chịu không được bao lâu. Có biện pháp giải quyết a? Dạ Sắc khẽ nhíu mày. Loại này tổn thương người bằng vào tự thân dược thủy ngoài định mức hiệu quả cùng siêu cường năng. Lực khôi phục có thể đỉnh quá khứ, nhưng là Nguyệt Ảnh Hàn Xương họ là tuyệt đối chịu không được. Nghe nói có một loại ánh sáng phù chú, có thể ngăn cản tổ địa dị thường tổn thương, nhưng là ta không hiểu phương pháp luyện chế. Hắn bị hù cả người đều đang run rẩy, liền sợ Dạ Sắc không tin tưởng. Sau đó rót hắn một chén rượu. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ 3 đã bị hoàn thành. Công bố tổ địa tọa độ. Dạ Sắc sững sờ, bởi vì hắn nơi này đột nhiên đạt được một số lớn điểm cống hiến. Đếm số lượng vô cùng có thể nhìn. Huyền Cơ Sách cũng là vui mừng nhướng mày, bởi vì hắn cũng đã nhận được điểm cống hiến. Nhiệm vụ 3 ban thưởng là bị hắn cùng Dạ Sắc chia đều. Hệ thống nhắc nhở, 30 giây sau, huyết tộc tổ địa đem chuyển hóa là đặc thù phó bản. Nhưng tại tương ứng NPC chỗ mua sắm đặc thù đạo cụ, ánh sáng phù chú. Hệ thống nhắc nhở, mở ra nhiệm vụ đặc thù. Kênh chi bí. 1. Thông qua đánh giết tổ địa quái vật, thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù điểm. Nhiệm vụ điểm đạt tới tiêu chuẩn nhất định cá nhân có lẽ đội ngũ. Có được khiêu chiến Nocter quyền lợi, thành công đánh giết Nocter, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Cái kia nhiệm vụ lớn nhất nhân viên tham dự, 50 người. 2. Tìm kiếm kênh tử vong chân tướng. Ban thưởng, không biết, vô cùng hào quang chói sáng từ các nơi lóng lánh. Toàn bộ không gian dưới đất trở nên quang minh vô cùng. Phảng phất lắp đặt lên lớn nhất công dẫn đầu đèn chân không. Thậm chí có chút chướng mắt. Tràng cảnh chuyển đổi, Dạ Sắc bọn người thình lình phát hiện mình đã đi tới trên mặt đất. Cách đó không xa, có một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm tại xoay chậm chậm. Đây là tổ địa lối vào. Hệ thống đem vào miệng cho cưỡng ép chuyển tới. Này sao lại thế này? Đây là vật gì? Ánh sáng phù chú. Một bên khác, truyền đến người lùn Hấp Huyết Quỷ tiếng kinh hô. Một cái bàn gỗ, một đỉnh che nắng dù, một thanh chiếc ghế, một bình giá rẻ rượu đỏ, một cái ly pha lê, còn có một cái thần bí hộp. Người lùn Hấp Huyết Quỷ một mặt trợn mắt hốc mồm. Những vật này là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một điểm dấu hiệu đều không có. Địa đồ NPC. Bối mông Dạ Sắc khóe miệng không khỏi co lại. Rất rõ ràng người lùn Hấp Huyết Quỷ thế mà biến thành đặc thù địa đồ NPC. Dùng để bán ánh sáng phù chú. Bao nhiêu tiền một chương? Hắn đi qua đi trực tiếp hỏi nói. 20 kim tệ. Người lùn Hấp Huyết Quỷ cũng chính là bối mông. Tại tiếp nhận Dạ Sắc đưa tới 20 mai kim tệ về sau. Từ thần bí trong hộp lấy ra một trương bạc tờ giấy màu trắng. ánh sáng phù chú, có được cái kia phù chú có thể chống đỡ cản huyết tộc tổ địa khí tức tà ác, bảo vệ mình không bị thương tổn. Sau khi tiến vào tự động sử dụng, tử vong và lại không sống lại lúc, phù chú biến mất, nắm giữ số lượng hạn chế 1. Cái kia phù chú mỗi ngày vẻn vẹn có thể sử dụng 1 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.